Chương 461, Luyện Huyết Môn. Vậy Vô Để Ma Huyên là thượng cổ đại hung chi địa, ẩn chứa trong đó lấy một cô đáng sợ ma sát khí tức, chắc hẳn không phải là người bình thường có thể đi vào A Lăng Trần xa xa địa liền có thể cảm nhận được một cô hung thần khí tức, phảng phất tại Vô Để Ma Huyên này bên trong, cư ngụ một tôn thượng cổ ma thần, cổ hơi thở này, làm cho người ta cảm giác có chút da đầu run lên. Không sai, Vô Để Ma Huyên đích xác hung hiểm vô cùng. Coi như là thiên cực cảnh cường giả, cũng không dám xâm nhập trong đó, bất quá có tập hợp đông đảo thánh vu giáo cường giả ma trận phong ấn, cộng thêm ngươi chỉ là tại ma huyên ngoại vi hoạt động, không có nguy hiểm gì. Liêu Tích Linh lắc đầu. Vậy trong đó ma sát năng lượng, đối với thân thể cùng chân khí đều có được không tệ rèn luyện tác dụng, tiến nhập trong đó, đối với ngươi thực lực đề thăng có to lớn chỗ tốt. Vậy ngược lại là muốn vào đi tìm tòi. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút hào quang, nếu như cái khác ma đạo đệ tử cũng có thể tiến vào trong đó tu luyện, hắn không có đạo lý sẽ không chịu nổi. Loại này đại hung chi địa, đi qua khai phát lợi dụng, là được nơi tu luyện, Lăng Trần ngược lại là đã quên, hắn hiện tại coi như là ma đạo loa y người hung A cờ, loại này hung địa, trên lý luận căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì mới phải. Trần Nhi, những năm nay, ngươi thật sự phát triển hơn nhiều, từ trên người của ngươi. Ta có thể đủ cảm nhận được rất nhiều ưu điểm, điểm này cùng Thiên Vũ rất tương tự, bất quá, từ trên người của ngươi, cũng bộc lộ ra có rất rõ ràng khuyết điểm. Liêu Tích Linh nhìn về phía Lăng Trần, luận sự mà nói. Thứ nhất, ngươi khuyết thiếu quyết đoán, có khi thời điểm mấu chốt, lắc lư bất định, khó có thể làm ra quyết định. Thứ hai, ngươi khuyết thiếu lãnh đạo khí chất, còn chưa đủ trầm ổn, những cái này, đều cờ ơn lờ rèn luyện. Dứt lời. Liêu Tích Linh bàn tay như ngọc trắng một phen, trong tay của nàng, xuất hiện một đạo quyển chủ, giao cho Lăng Trần. Ta hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, coi như là đối với ngươi một lần ma luyện. Tiếp nhận quyển chủ, Lăng Trần ánh mắt cũng là ngưng trọng lên, Liêu Tích Linh tự tay giao cho nhiệm vụ của hắn, chỉ sợ sẽ không thể nào đơn giản. Toàn bộ ma đạo, đại tiểu tông môn thêm vào có hơn 40, trong chuyện này, có một chút từ trước đến nay không phục quản thúc. Âm phụng dương vi ngoài nóng trong lạnh, thậm chí nghĩ phản bội thành giáo. Liêu Tích Linh ý bảo Lăng Trần mở ra quyển trục, trong này, chính là một cái trong đó ma đạo tông môn, tên là luyện huyết môn, tông môn này, hút ma ưu người luyện công, tà ác vô cùng, ngươi việc này đi, có thể đem chi tiêu diệt, xem như tạo phúc một phương dân chúng. Minh Bạch. Lăng Trần mở ra quyển trục nhìn một chút, liền đem quyển trục thu vào, cho dù là ma đạo tông môn. Đa số cũng có nguyên tắc của mình, sẽ không dễ dàng tàn sát dân chúng, hút ma ưu người luyện công, loại này tông môn, liền ma đạo đều không tha cho. Luyện huyết môn tại Thổ Chi Quốc Đông Nam Bộ, tại ngươi lúc trước, đã có mấy vị thánh nữ điện đệ tử tiến đến, dò xét về luyện huyết môn tình huống, thế nhưng bọn họ đều mất đi tin tức, ngươi cờ ơn ở tìm đến bọn họ, về phần như thế nào diệt luyện huyết môn này, liền nhìn chính ngươi bổn sự. Liêu Tích Linh thản nhiên nói, ngụ ý. Không thể nghi ngờ là nói với Lăng Trần rõ ràng, không có viện binh, chỉ có hắn lẻ loi một mình đi đến, tiêu diệt đi một cái ma đạo tông môn, này đổi thành người tầm thường mà nói, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Lăng Trần cũng biết độ khó rất lớn, thế nhưng Liêu Tích Linh nếu như vậy an bài, rõ ràng là muốn rèn luyện chính mình, chẳng lẽ mẹ của mình sẽ hại chính mình, lần này độ khó càng lớn, khiêu chiến lại càng lớn. Hơn nữa, bằng vào vũ lực còn không được. Được động não, loại nhiệm vụ này, không thể nghi ngờ là cái đại khiêu chiến. Chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát đi thôi. Liêu Tích Linh nói, nhớ rõ 2 tháng sau, liền muốn kịp thời trở lại đây, tiến nhập Vô Để Ma Huyên. Vâng. Lăng Trần gật gật đầu, sau đó cũng là hướng về Liêu Tích Linh chắp tay, vậy mẫu thân, ta cáo lui trước. Dứt lời, Lăng Trần vừa xoay người rời đi, lần này rèn luyện, không phải chuyện đùa, coi như là hắn. Cũng cần hảo hảo chuẩn bị một chút. Nhìn Lăng Trần rời đi, Liêu Tích Linh sau lưng, một đạo bóng hình xinh đẹp cũng là đi gần đây, lại là Hạ Vân Hình. Sư phó, luyện huyết môn môn phái kia, chỉ sợ không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, ngươi để cho Lăng Trần đơn thương độc mã tiến đến, có thể hay không có chút quá nguy hiểm. Hạ Vân Hình nhịn không được hỏi. Nếu là liền điểm này sự tình đều làm không được, hắn thì như thế nào có thể xứng đôi thân phận của mình, ngươi đã lo lắng hắn. Vậy ngươi cũng đi một chuyến à, nếu là có cần thiết, ngươi có thể giúp hắn một chút. Liêu Tích Linh mặt không đổi sắc, hờ hững nói, sau đó vừa xoay người đến gần trong đại điện. Vâng. Hạ Vân Hinh ôm quyền, sau đó vừa xoay người lướt ra ngoài. Ngày hôm sau, đang nghỉ ngơi cả đêm, Lăng Trần liền xuất phát. Hắn tuyển một đầu hắc sắc thiên phong ưng, trong vòng một ngày, là được đến luyện huyết môn. Luyện huyết môn vị trí, tại thổ chi quốc Đông Nam Bộ, Lăng Trần tại cưỡi cự ưng phi được rồi chọn một ngày một đêm, cũng là rốt cục đến luyện huyết môn khu vực. Toàn bộ thổ chi quốc Đông Nam Bộ, là một mảnh cắt vàng khu vực, khí hậu khô ráo, cỏ cây thưa thớt, người ở hiếm thấy. May mà Lăng Trần đến có chuẩn bị, hắn cơi hắc sắc thiên phong ưng, địa hình hoàn cảnh đối với hắn không có gì trở ngại, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải sa mạc phong bạo, sẽ đối với hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Phía trước có tòa tiểu thành, Lăng Trần hướng về cự ưng phía dưới nhìn lại, tầng trời thấp phi hành, giữa tầm mắt, rõ ràng có một tòa cổ xưa tiểu thành, ánh vào trong tầm mắt. Để cho thiên phong ưng hướng phía dưới lao xuống, rơi vào kia tiểu thành trên tường thành, Lăng Trần phóng tầm mắt nhìn lại, cũng là đem kia nội thành tình hình thu hết vào mắt. Mờ nhạt tiểu thành hiển nhiên đi qua nhiều lần báo cắt tẩy lễ, tất cả phong ốc kiến trúc, bên ngoài cũng có lấy dày đặt một tầng cắt đất. Thành thị trên đường phố, người đi đường không nhiều lắm, chỉ có top 5 top 3 mấy cái, chỉ sợ chỗ này tiểu thành nhân khí, còn không bằng một ít thịnh vượng thi trấn nhỏ. Vậy trong có nhà khách sạn. Lăng Trần tại kia một mảnh mờ nhạt bên trong, lập tức tại hắn trong thành vị trí, thấy được một cái khách sạn. Đem thiên phong ưng phân phát, Lăng Trần hướng về kia nhà khách sạn bạo lướt mà đi. Đi vào khách sạn, Lăng Trần muốn một bình trà, chút thức ăn, tại một góc hẻo lánh trô ngồi xuống. Ai, hoàng thổ thành này nguyên bản cũng là một tòa thành phố lớn, nhưng bây giờ biến thành bộ dạng này bộ dáng, chỉ sợ tiếp qua đoạn thời gian, muốn biến thành quỷ thành. Vậy có biện pháp nào, mỗi đến tối, nội thành mặt sẽ có người mặc danh kỳ diệu mất tích, mà còn đều là một ít thân thể cường tráng, khí huyết tràn đầy người trẻ tuổi. Có thể chuyển người đều chuyển đi đã xong, chỉ còn lại một ít không có năng lực chuyển đi, cũng cả ngày chờ đợi lo lắng, có thể sống một ngày là một ngày. Tại Lăng Trần bên ca nhờ bàn, rõ ràng ngồi lên ba người này áo quần lố lăng, trong cơ thể mơ hồ có hơi yếu chân khí ba động, hiển nhiên, ba người này đều là người tập võ. Bất quá tu vi yếu nhược là được, đều tại võ giả hai tam trọng cảnh. Nghe được những cái này nghị luận, Lăng Trần cũng là con mắt hơi hơi sáng ngời, xem ra này mất tích sự kiện, hơn phân nửa cùng với phụ cận luyện huyết môn có liên quan rồi. Manh mối, ngay ở chỗ này. Hắn hôm nay trước tạm tại đây khách sạn ở lại, chờ đến buổi tối, lại tìm kiếm đến cùng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.